Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879. Tại sao mẹ sẽ trở thành như thế này? Đột nhiên, mưa trên đỉnh đầu đột nhiên dừng lại. Tiêu Diễn cứng ngắc ngắng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu có thêm một chiếc ô màu đỏ sẫm. Tựa hồ xua tan lãnh ý, anh ấy cứng ngắc xoay người. Lập tức nhìn thấy Giản Ninh xuất hiện bên cạnh che ô cho anh ấy. Bướm hoa, Giản Ninh nhìn ánh mắt của anh ấy khó có chút lo lắng. Anh, không sao chứ, tôi có thể có chuyện gì chứ? Tiêu Diễn xoa xoa mặt, khuôn mặt cứng ngắc lại khôi phục lại vẻ mặt tươi cười vui tươi bình thường. Anh ấy cười hắc hắc, nhíu mày nhìn Giản Ninh. Khoa trương cười lên, sớt cay nhỏ, cô đang quan tâm tôi sao? Cô sẽ không bị thu hút bởi tư thế anh hùng của tôi cứu mỹ nhân lúc này chứ? Cho nên cô không nhịn được mà lo lắng cho tôi. Ha ha, tôi biết ngay mà, ông đây soái liệt thương khung. Cho dù là ớt cay nhỏ cô, cũng phải ngã dưới quần của ông đây. Khóe miệng Giản Ninh hung hăng giật giật. Khốn kiếp. Đầu cô thật sự là có vấn đề mà. Vừa nãy Tiêu Diễn và Khương Ninh đúng nói chuyện ở cửa. Cô và Quán Quán ở trong quán cà phê. Không biết hai người bọn họ nói cái gì. Nhưng Khương Ninh tát trên mặt Tiêu Diễn một cái bọn họ thật sự rất thiết thực. Sau khi Khương Ninh đi, Tiêu Diễn vẫn đứng trong mưa. Giống như mất hồn, Giản Ninh nhìn, dĩ nhiên cảm thấy anh ấy có chút đáng thương. Lại liên tưởng đến hành động vừa rồi của Tiêu Diễn quả thật có hành động che chở cho cô ấy. Không nhịn được, nên cầm ô chạy tới xem một chút. Chắc chắn, cô ấy nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông này vô tâm vô tư. Sao có thể biết đau lòng chứ? Giản Ninh trợn mắt, xoay người rời đi. Ai nha, ót cay nhỏ, cô chờ tôi với. Tiêu Diễn vội vàng đuổi theo. Trốn dưới ô, lúc này anh ấy mới cảm giác được lạnh. Xoa xoa tay sưởi ấm. Run rẩy nói. Khàn khàn, lạnh quát. Nói xong, cả người dựa vào người Giản Ninh. Anh làm gì vậy? Ớt cay nhỏ. Trên người cô rất ấm áp. Cho tôi mượn một lát thôi. Cút, sắc lời này của Tiêu Diễn. Luôn không thể thiếu náo nhiệt. Vì vậy, trên đường trở về cũng ồn ào. Chỉ là mọi người đều biết, bầu không khí như vậy đều là Tiêu Diễn cố ý tạo ra mà thôi. Giản Ninh nhìn dấu bàn tay trên mặt Tiêu Diễn. Nhíu mày, sao vậy? Tiêu Diễn khoa trương che mặt. Có phải là hỏng mặt rồi hay không? Giản Ninh nhìn khuôn mặt đầu heo của anh ấy. Khóe miệng co giật, thật sự không đành lòng nhìn kỹ. Hơi quay đầu lại, nhịn nhịn, lại nhịn xuống. Cuối cùng nhịn không được, cô ấy nhíu mày nhìn Tiêu Diễn. Anh có thể tránh xa tôi ra không? Chậc, tôi sợ đối với gương mặt này của anh. Buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Có đáng sợ như vậy không? Rất dọa người sao? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh ấy. Giản Ninh hung hăng gật đầu. Suy nghĩ một chút, cô ấy nhịn không được nhét ô trong tay vào tay Tiêu Diễn. Bước nhanh lên trước, che chung một cái ô với Lâm Quán Quán. Này, ớt cay nhỏ cô có ý gì chứ? Giản Ninh đầu cũng không quay lại nói. Tôi cảm thấy, sau này chúng ta vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Anh là con ruột của mẹ anh. Mẹ anh đối với anh cũng không chút lưu tình. Chứ đừng nói đến đối với mấy con tép chúng tôi. Mẹ anh suy nghĩ quá nghiêm trọng. Đừng để lại nhìn thấy chúng ta ngồi cạnh nhau. E rằng lại cho rằng tôi quyến rũ anh. Tôi nhút nhát, rất sợ hãi. Muốn sống một cuộc sống ổn định và bình yên. Sợ nhất là người khác đến gây rắc rối với tôi. Cách chương.